đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, châm nhỏ chui kết giới. Ô ô ô, ta thật sự là quá khổ. Giữa rừng núi, một cái đáng thương người trẻ tuổi ngay tại khóc lóc kể lể. Mà ở một bên còn có một vị ôm tiểu nữ oa vân bào nam tử. Đường Lâm Phương Chu nói ra kia lời nói thời điểm, Trần Lương Sư liền hoài nghi hắn nói tới người kia là Diệp Tiêu Tiêu nha đầu kia. Về sau cẩn thận hỏi một chút, thế mà thật đúng là, bởi vì hắn là Tử Dương môn đệ tử, vì không bại lộ hành tung, cho nên liền cho hắn đẩy tới vách đá. Hoàn toàn chính xác có điểm giống nha đầu kia hành động. Bất quá dựa theo Trần Lương Sư đối nàng hiểu rõ, đổi lại bình thường nha đầu kia hẳn là sẽ trực tiếp giết hắn mới đúng. Chẳng lẽ lúc ấy đẩy vách núi tương đối dễ dàng? Cũng không đúng, mặc dù tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng khẳng định không kịp mình tự tay giết chết tới có cam đoan. Cũng không thể nói là đã thức tỉnh một tia thiện niệm. Vậy quá không hợp thói thường. Trên đường này ta đều sẽ cho ngươi chút đan dược chữa thương. Coi như là thù lao. Ta thương thế kia cũng không chính là ngài bảo bối đồ nhi làm sao. Lâm Phương Chu thật sự là có nỗi khổ không nói được. Ngày trước người ta sư tôn mặt tự nhiên cũng không dám nói danh đồ mà nói xấu. Thật là tuyệt, hắn bị người đẩy tới vách núi may mắn sống tiếp được. Đều đã muốn chạy trốn xuất sinh ngày. Lại cho hung thủ sư tôn bắt được. Hiện tại lại bị ép bất đắc dĩ muốn bắt về chỗ cũ. Hắn xong, lúc này nhất định là xong đời. Lâm Phương Chu đều nhanh muốn tuyệt vọng. Đây quả thực là hắn cái này 17 năm qua hắc ám nhất thời gian. Lại đuổi đến hơn nửa ngày đường. Lâm Phương Chu lại tới đầu kia hắn cùng sư huynh đệ cùng nhau trải qua trong núi rừng. Tuy nói ngay lúc đó 5 người bên trong hiện tại chỉ còn lại hắn một cái. Ngay tại lúc này, Lâm Phương Chu bỗng nhiên chú ý tới một thân ảnh vừa vặn chạy nhanh đến. Hắn cẩn thận nhìn lại, lập tức vui mừng quá đỗi. Lý Phong tiền bối, thân ảnh kia nghe được có người la lên tên của mình sau cũng không nhịn được ngừng lại. Hắn xoay người nhìn về phía bên kia hướng phía mình chạy như bay đến thiếu niên. Ngươi là, ta là Tử Dương môn tân tấn nội môn đệ tử Lâm Phương Chu. Tiền bối cứu ta. Lâm Phương Chu khóc lớn ôm vào Lý Phong đùi. Vị này chính là nội môn một vị quản sự. Chính là thuế phàm cảnh cường giả. Thuế phàm cảnh, Trần Lương Sư một chút nhìn ra chút mánh khóe. Nhưng đối phương còn chưa triển lộ tu vi. Lại thêm cảnh giới cao hơn hắn. Cho nên hắn cũng vô pháp một chút xem thấu đối phương. Người này, Lý Phong ánh mắt rơi vào phía trước ôm tiểu nữ oa vân bào nam tử trên thân. Hắn cau mày trầm giọng nói. Người thế nhưng là Linh Kiếm Tông Trần Khách Khanh Trần Lương Sư. Đúng vậy, Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Dù sao Linh Kiếm Tông ngày đó về sau tên của hắn cùng dung mạo liền bại lộ. Tử Dương môn người tùy tiện liền có thể chế được chân dung của hắn đến phân rõ hắn. Thật sự là hắn. Tại sau khi xác nhận Lý Phong chính là lập tức nắm lên Lâm Phương Chu xoay người bỏ chạy. Linh Kiếm Tông ngày đó phát sinh sự tình hắn tự nhiên là biết. Ba vị thuế phàm cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ của người này. Một mình hắn lại có thể thế nào? Lý Phong tiền bối, Lâm Phương Chu vô cùng ngạc nhiên. Người kia rất có thể là thần khiếu cảnh tu sĩ. Ta không phải là đối thủ. Thần khiếu cảnh, Lâm Phương Chu cảm thấy chấn kinh. Loại kia cấp độ cường giả trong Tử Dương môn cũng liền như vậy mấy vị. Trần Lương Sư nhìn thấy đối phương không chút do dự liền chạy đi cũng không khỏi đến tán thưởng. Một câu cơ trí. Sau đó liền nhô ra tay phải. Mảng lớn tinh quang ở phía xa tụ tập. Thiên La Trích tinh thủ. Tinh quang liên kết cùng một chỗ huyễn hóa thành có cực mạnh uy áp sao. Trời chi thủ. Mà Trần Lương Sư bàn tay cũng tại lúc này hướng phía dưới hư ép. Mảng lớn cây cối bị ép đổ. Mà Lý Phong cùng Lâm Phương Chu cũng bị trong nháy mắt trấn áp trên mặt đất không cách nào động đậy. Trong ngực tiểu nữ oa khi nhìn đến Trần Lương Sư bàn tay phát sáng sau cũng là mở to hai mắt. Duỗi ra tay nhỏ thận trọng điểm một cái sau bàn tay. Tựa như là tại xác nhận có hay không nguy hiểm. Tại xác định không có nguy hiểm về sau, tiểu nữ oa lập tức liền oa oa kêu đi bắt Trần Lương Sư bàn tay. Trần Lương Sư đem nguyên khí nội liễm đi tới hai người kia bên người. Hắn nhìn về phía kia Lý Phong, hỏi, các ngươi Tử Dương môn người vì gì đều tụ tập đến đây? Không chỉ là Tử Dương môn người, ngay cả cái kia hai cái bảo bối đồ nhi cũng chạy đến nơi này. Hắn có chút hiếu kỳ ở trong đó phải chăng có liên hệ gì? Lý Phong cắn răng, hắn đang định đứng dậy liền bị một thanh kiếm mũi kiếm chống đỡ mi tâm. Trần Lương Sư cười nhạt nói, cần ta hỏi lần nữa. Mi tâm bị kia bén nhọn chi khí bị rạch rách, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Cái này khiến đến Lý Phong quá sợ hãi, vội vàng mở miệng, ta nói, ta Tử Dương môn tới đây đuổi bắt nguyên âm thái hợp thể. Nguyên âm thái hợp thể, Trần Lương Sư hơi nhíu mày, chỉ là nghe được cái từ này, hắn liền có thể đoán được có chút lớn khái. Sau đó lại hỏi, kia nguyên âm thái hợp thể giờ phút này ngay tại nơi nào? Ngay tại phía trước ngọn núi này bên trong. Đã tìm được, vì sao các ngươi không đem nàng mang đi? Nữ tử kia bị vây ở một chỗ trong kết giới. Chúng ta người bị ngăn tại bên ngoài. Hiện tại ngũ trưởng lão đã mang theo bảo vật đi phá kết giới. Thì ra là thế, Trần Lương Sư cũng minh bạch tình huống. Nghĩ đến hẳn là tiểu man nha đầu kia ở cung điện dưới lòng đất bên trong nghe được thứ gì. Sau đó liền đuổi tới bên này. Về phần tiểu đứa bé kia, nguyện ý bồi tiểu man cùng một chỗ đến nơi này cũng đầy đủ để Trần Lương Sư vui mừng. Ngay sau đó, Trần Lương Sư từ nhỏ nữ oa trong hai tay rút tay về trưởng. Đưa nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đẩy sang một bên. Một kiếm đem kia thuế phàm cảnh tu sĩ đầu lâu chém xuống. Ồ, Lâm Phương Chu phát ra mất mặt thanh âm. Hắn trên mặt đất liên tục hướng về sau xê dịch, thẳng đến dựa vào thân cây. Hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Cái này thuế phàm cảnh tu sĩ nói giết liền giết. Đây cũng quá hung hãn. Xong, ta mệnh đừng vậy. Tiểu hòa tử, tranh thủ thời gian đứng dậy dẫn đường. À, Lâm Phương Chu ngây ngốc một chút. Hắn còn tưởng rằng mình cũng muốn chết ở chỗ này. Đi ngươi đến rơi xuống vách núi. Dẫn đường, Trần Lương Sư lại nhìn một chút ngẩn người thiếu niên. Hắn cố ý bổ sung một câu. Không muốn chết, tiểu hòa tử lập tức liền tinh thần. Trong nháy mắt liền từ dưới đất bắn ra. Tiền bối, bên này, Trần Lương Sư vui mừng nở nụ cười. Hiện tại đêm đã khuya, mà tại lúc này tại trong núi sâu, có một vị hắc y thiếu nữ đang núp ở thân cây sau ẩn nấp thân thể. Đêm tối hạ đôi tròng mắt kia lộ ra vô cùng thanh lãnh. Nàng này chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng giờ phút này đang theo dõi cách đó không xa Tử Dương môn người. Bọn hắn hiển nhiên là đang chuẩn bị cái gì. Ông, một đạo nguyên khí mạnh mẽ ba động bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Chấn động đến bốn phía cây cối lá rụng vô số. Mà tại một vị trưởng lão trong tay đang có một cây hiện ra màu xanh trắng hàn quang châm nhỏ cực. Tóc xoay tròn lấy, huyền giai linh bảo, huyền hàn châm hướng phía kết giới kia bắt đầu đâm vào. Bắn tung tóe ra một đạo lại một đạo chướng mắt hỏa hoa. Mà kia to lớn kết giới bích cũng nổi lên gợn sóng. Khoảng cách thành công cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Tử Dương môn mọi người đều là hết sức kích động. Bọn hắn vì bắt cái này lô đỉnh đã lãng phí quá đã lâu ngày. Dưới mắt chỉ cần chờ đợi kết giới bị ép. Cái này vừa chui, liền chui dòng dã một đêm. Thế là, trời đã sáng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.